Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 26-2, mạng treo lơ lửng 4. Góc truyện audio.com. Được rồi, thiếu niên khẽ tiếc nuối. Là Tân Vương Phi Tam Ca bị thương sao? Lúc ta tới có nghe thấy người trong phủ đang bàn tán, hiện tại miệng vết thương còn chưa xử lý tốt. Phong Đạc lắc lắc đầu, không nhắc lại chuyện này. Tiểu Thất đi theo ta. Hắn nói xong, liền từ trong phòng đi ra, lướt qua thiếu niên, hướng về nhà kế bên Thủy Vân Các đi đến. Chuyện tình Tuyết Ngao, hắn cần thiết phải hỏi Tiểu Thất một câu. Chủ tử, Nguyệt Bích vội vàng gọi lại hắn. Vương Phi làm sao bây giờ? Ánh mắt Phong Đạc thâm thúy như nhìn xem đường chân trời, có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sinh tử như thế nào? Chỉ có thể nhìn vận mệnh của nàng rồi. Trong phủ bị ngự y này của hắn, là đại phu tốt nhất toàn kinh thành, nếu như hắn không có biện pháp như vậy Tô Mặc Nhi cũng chỉ có thể. Tam Vương tẩu thương thế rất nghiêm trọng sao? Tam ca ta nghe nói quốc sư gần nhất cũng đã trở lại kinh thành, bằng không, ngươi cho người đi thỉnh quốc sư để xem một chút thương thế của Tam Vương tẩu. Đôi mắt của thiếu niên chuyển một cái, có chút giảo hoạt. Quốc sư trở lại rồi. Phong Đạc có chút kinh ngạc nhưng lập tức liền phân phó Nhiếp Nghị. Nhanh đi thỉnh quốc sư. Quốc sư tinh thông nhất chính là thuật bói toán, nhưng y thuật cũng không hề thua người. 2 năm trước quốc sư nói muốn đi tìm hiểu sơn trạch tìm kiếm tiên thuật mới rời đi Phong Lan quốc, không nghĩ tới bây giờ thế nhưng trở lại rồi. Nếu có quốc sư ở đây, mệnh của Tô Mặc Nhi mệnh liền tính có thể bảo vệ một nửa. Trong nhà kề, Phong Đạc cùng Phong Kỳ đứng ở bên cạnh Tuyết Ngao. Phong Đạc cặn kẽ nói với Phong Kỳ chuyện tình Tuyết Ngao đột nhiên nổi điên, hỏi hắn lúc trước Tuyết Ngao có tiếp xúc qua các loại thuốc nào gì đó hay không. Phong Kỳ suy tư một hồi lâu, nó ăn gì đó cùng ta ăn giống nhau, sẽ không thể nào bị hạ dược được, nếu không ta cũng sẽ bị trêu chọc như vậy. Trừ phi, nó đến ở Tam Vương Phủ đây sau bị người hạ dược. Vậy nó đã từng xảy ra những chuyện tương tự sao? Chưa từng có, Tam ca, ngươi là hoài nghi có người lợi dụng Tuyết Ngao tổn thương Tam Vương tẩu. Sắc mặt Phong Kỳ cũng ngưng trọng, Phong Đạc lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt có chút khinh miệt. Mục đích của người nọ, xác thực là Tô Mặc Nhi, lại cũng không phải là muốn trực tiếp tổn thương nàng. Ân, Tam ca chỉ giáo cho, người nếu muốn nói, lúc ấy Tuyết Ngao đánh về phía Lâm Sơ Tuyết mà không phải Tô Mặc Nhi. Phong Đạc nhắc nhở, đối với cái sự kiện này, hắn cảm thấy đã hiểu. Ta vẫn không hiểu, khuôn mặt Phong Kỳ tuấn lãng có chút ít lúng túng. Phong Đạc một bộ dạng trẻ con không thể dậy nhìn xem hắn, nói rõ chi tiết. Tuyết Ngao nổi điên là một chuyện tuyệt không ngoài ý muốn, có người ở sau âm thầm thao túng, làm cho Lâm Sơ Tuyết bị thương ở trong sân nhỏ của Tô Mặc Nhi, thậm chí là chết ở chỗ này, như vậy tuyệt đối Tô Mặc Nhi sẽ bị cõng danh hắc này. Hắn muốn mượn đao giết người. Phong Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, còn không tính quá ngốc, Phong Đạc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gõ trán của hắn. Có thể ở trong âm mưu khắp nơi trong hậu cung đi đến bây giờ, hắn nếu vẫn còn quá mức ngây thơ, vậy thì cách tử cũng không xa. Ý tưởng của người nọ rất hoàn mỹ, chỉ là hắn không ngờ tới Tô Mặc Nhi sẽ đẩy Lâm Sơ Tuyết làm chính mình bị thương. Tô Mặc Nhi lúc ấy chắc cũng là thầm nghĩ đến điểm này, mới có thể nhảy qua. Nữ nhân kia, đại sự trước mặt thật sự là có thể một mình đảm đương một phía. Góc truyện audio.com, nàng nếu chết thật đúng là rất đáng tiếc. Tam ca chờ Tam tẩu tốt lên, ngươi nhất định phải cho ta thấy nàng. Hắn nghe chuyện Tô Mặc Nhi xả thân cứu người thật sự sùng bái cực kỳ lớn. 15-16 tuổi, đúng là thời điểm hướng tới lực lượng. Tô Mặc Nhi một kẻ hạng người nữ lưu, lại có thể làm ra sự tình vĩ đại như thế, rất làm cho hắn bội phục. Phong Đạc đột nhiên nghĩ tới chuyện Tô Mặc Nhi đã đem Tuyết Ngao thuần phục. Chuyện kia, nếu là Tiểu Thất biết rồi, không biết hắn còn có thể hay không sùng bái Tô Mặc Nhi như vậy. Cách chương.